Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, kết quả. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chutetsu Senmei liền dùng phi lôi thần thuật, đem tinh bí mật đưa đến chính mình ở Konoha bệnh viện bên trong phòng làm việc. Sau đó giống nhau thường ngày huấn luyện Kimimaro một cái sáng sớm. Mãi đến tận 9 giờ tả hữu mới không nhanh không chậm đi tới Konoha bệnh viện đi làm, đóng lại cửa phòng làm việc. Chutetsu Senmei lập tức không thể chờ đợi được nữa, đem tinh bắt được phòng thí nghiệm. Bắt đầu phân tích tinh chất liệu giống nhau Chutetsu Senmei dự liệu. Ở tinh bên trong xác thực có sóng sinh mệnh dấu vết, thông qua đối với sinh mạng đo lường cùng với đối với chakra tính chất phân tích, Chutetsu Senmei có 80% nắm, có thể xác định tinh chính là thập vĩ một phần. Nếu như ở thêm vào Chutetsu Senmei kiếp trước hiểu biết đến một ít tình báo, Chutetsu Senmei hầu như liền có thể xác định chuyện này Osusuki huynh đệ ở dùng địa bạo thiên tinh phong ấn thập vĩ thời điểm, thập vĩ nhất định sẽ liều mạng dẫy giụa, mà ở này dẫy giụa trong quá trình, thập vĩ thân thể một phần nhỏ bị chóc ra đi ra ngoài, nhưng cũng bị địa bạo thiên tinh lực hút đồng thời đưa ra ngoài không gian này một phần nhỏ thập vĩ bản thể. Đi ngang qua mấy trăm năm dài lâu diễn biến bên trong, ở bên ngoài hình thành một tầng giường như thiên thạch giống như xác ngoài, cuối cùng thông qua trong vũ trụ lực lượng nào đó xúc động, lại bị một lần nữa đuổi về đến thế giới này. Thập vĩ bản thể lại bị tinh nhẫn thôn người xem là tu luyện chakra bảo bối, quả thực là phung phí của trời. Chutetsu Senmei cảm khái đạo, kỳ thực cũng không trách tinh nhẫn thôn người không có phát hiện tinh bí mật. Nhẫn giới trải qua 1000 năm phát triển, Osusuki bộ tộc đã sớm vùi lấp ở trong dòng sông dài của lịch sử, ngoại trừ cùng gia tộc này có quan hệ nhân vật, hoặc là như Orochimaru như vậy lập chí nắm giữ thế gian chân lý quái thai. Căn bản không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng lục đạo tiên nhân truyền thuyết là thật sự cẩn thận. Từng ly từng tí một đem tinh một tầng xé ra, làm thiên thạch xác ngoài hoàn toàn bóc ra từng mảng. Tinh bí mật triệt để triển hiện tại Chutetsu Senmei trước mắt, đó là một khối màu nâu xám, khối thịt mặt trên còn bảo lưu sinh mệnh khí tức. Khối thịt tế bào đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản tiên thuật chakra, đồng thời cũng ở tự mình hấp thu tự nhiên năng lượng, cũng ngưng tụ tân thành tiên thuật chakra không hề bất ngờ. Đây là thập vĩ một phần, hơn nữa còn duy trì sinh mệnh hoạt tính. Loại này sinh mệnh hoạt tính để Chutetsu Senmei nghĩ đến Senju bộ tộc căn cứ nguyên tắc bên trong thuật Osusuki Kaguya ở ăn bẻo thần thụ, quả thực trước thật giống ngoại trừ Byakugan ở ngoài cũng không có cái gì năng lực đặc biệt, thậm chí ở nhẫn giới cũng chưa từng xuất hiện chakra loại này năng lượng. Thế nhưng làm Osusuki Kaguya ăn bẻo thần thụ quả thực sau liền nắm giữ phi phàm năng lực, thậm chí một tay kết thúc thời loạn lạc. Hơn nữa Osusuki Kaguya sinh ra được hai đứa bé cũng nắm giữ phi phàm năng lực, bởi vậy Chutetsu Senmei có thể xác định một chuyện. Bất kể là Senju bộ tộc Mộc Độn, vẫn là Uchiha bộ tộc Seragon, năng lực đều là đến từ chính thần thụ, mà không phải Osusuki bộ tộc bản thân. Chutetsu Senmei nỗ lực hồi ức Hokage nguyên tắc bên trong liên quan với Osusuki Kaguya giới thiệu, Osusuki bộ tộc đến từ chính xa xôi thổ địa. Thân là trong tộc công chúa Kaguya từ nhỏ liền nắm giữ Byakugan. Nàng vì đạt được thần thụ quả thực mà đến trên vùng đất này, ở ăn đi thần thụ quả thực sau khi Osusuki Kaguya trở thành chakra chi tổ, cái chán mở ra luân hồi Seragon cũng nắm giữ thần sức mạnh bình thường. Nàng lấy sức một người lắng lại thế gian chiến loạn, từ đó về sau Osusuki Kaguya liền bị thế nhân xưng là mão con gái thần. Chutetsu Senmei thậm chí có một loại cảm giác Osusuki bộ tộc cùng thần thụ đến từ cùng một nơi. Có điều loại này suy đoán còn cần thông qua sự thực để chứng minh, thế nhưng Chutetsu Senmei rất muốn biết làm chính mình trở thành Ngụy Thập Vĩ Jinchuriki sau, có thể hay không cũng có một ít năng lực đặc biệt sau đó một quãng thời gian. Chutetsu Senmei vẫn đang bí mật nghiên cứu nhân bản kỹ thuật. Toàn bộ Konoha bệnh viện chứa đựng sách thuốc trên căn bản đã bị Chutetsu Senmei lật tung rồi, tuy nói nếu như xin nhờ Orochimaru, hay là chỉ cần trả giá chút gì, là có thể được, đã bị Orochimaru hoàn thiện nhân bản kỹ thuật, nhưng trừ không phải nếu cần. Chutetsu Senmei cũng không muốn như thế, đã sớm cùng Orochimaru làm giao dịch có thể bị Orochimaru thấy hợp mắt đồ vật vốn là phi thường ít ỏi. Một mực Chutetsu Senmei trong tay liền như thế cũng không có ở Uchiha không có diệt tộc trước. Chutetsu Senmei trong tay căn bản không có thể cùng Orochimaru làm giao dịch đồ vật. Thời gian trôi qua, thời gian một tháng trong chớp mắt, Chutetsu Senmei vừa ở nhân bản kỹ thuật trên có đột phá, liền nhận được ám bộ thông báo. Đệ tam Hokage triệu kiến Hokage văn phòng. Hokage đại nhân, ngài tìm ta? Chutetsu Senmei hỏi. A, đúng đấy. Đệ tam Hokage thả xuống cái tẩu, sâu sắc nhìn Chutetsu Senmei một chút, sau đó hiền lành nở nụ cười, mở miệng nói rằng, thời gian qua thật là nhanh, trong nháy mắt ngươi mang về hài tử kia, đã 6 tuổi đi, không nghĩ tới Hokage đại nhân còn nhớ. Chutetsu Senmei buồn cười nói rằng, cái tuổi này, đã nên đến trường. Đệ tam Hokage cười híp mắt nói rằng, Senmei, ý nghĩ của ngươi đây, ta cũng là ý này. Kimimaro dù sao cũng là hài tử, để hắn nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu, đối với hắn cũng mới có lợi. Đứa nhỏ này quá quái gở. Chutetsu Senmei nói rằng, hay là vì không cho Chutetsu Senmei thất vọng, Kimimaro tuy rằng được có thể ra ngoài chơi, cho phép, nhưng cũng rất ít đi ra ngoài cùng tiểu hài tử chơi. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng ở tu luyện tới. Biểu hiện thập phần khắc khổ đi tới Konoha đã hơn một năm, Kimimaro thậm chí đều không giao cho mấy cái bằng hữu khoảng thời gian này. Chutetsu Senmei cũng vì Kimimaro từng làm mấy lần thân thể kiểm tra, nhưng vẫn không có phát hiện huyết kế bệnh dấu hiệu. Đối với này, Chutetsu Senmei chỉ có thể tiếp tục lưu ý, một khi phát hiện có bệnh phát dấu hiệu, liền lập tức bắt đầu bắt tay nghiên cứu. Đáng nhắc tới chính là, hay là cùng Chutetsu Senmei có đồ đệ. Đối với đồ đệ ước định, Maito Gai khoảng thời gian này thường thường trà trộn ở hài tử chồng bên trong, khắp nơi tìm kiếm có tư chất hài tử. Chỉ tiếc Maito Gai gay gâu thưởng thức cùng với khác loại tính cách, để Konoha hết thảy gia trưởng đều không yên lòng đem con của chính mình giao cho Maito Gai đến huấn luyện. Bởi vì chuyện này, Maito Gai phi thường vinh hạnh trở thành Konoha gia trưởng đệ nhất hào cảnh giác đối tượng, bị hết thảy gia trưởng phòng bị. Kimimaro, đứa bé này cùng ngươi khi còn bé thật giống a, đều là như thế nỗ lực tu hành. Đệ tam Hokage cảm khái đạo, hay là bởi vì chúng ta như vậy cô nhi càng thêm thành thục đi. Chutetsu Senmei cười cợt, sau đó nói rằng, cũng có thể là chịu đến ta ảnh hưởng, dù sao ta chạy theo sức mạnh, nhưng là tận hết sức lực. Chutetsu Senmei đương nhiên biết đệ tam Hokage là có ý gì. Giám thị Kimimaro ám bộ, nhất định sẽ đem Kimimaro mỗi ngày hành động báo cáo cho đệ tam Hokage. Cứ như vậy, đệ tam Hokage nhất định sẽ phát hiện Kimimaro kinh người tư chất, vì lẽ đó đệ tam Hokage nhất định phải đem Kimimaro sắp xếp ở ninja trường học, để Kimimaro nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu, cũng cùng Konoha sản sinh ràng buộc. Đồng thời, để Kimimaro đến trường, liền mang ý nghĩa tương lai sau khi tốt nghiệp muốn tiếp thu phân tổ. Như vậy đệ tam Hokage là có thể đem Kimimaro sắp xếp ở hắn hy vọng nhìn thấy địa phương. Đồng thời, để Kimimaro đến trường, cũng là Chutetsu Senmei hy vọng ám bộ. Tuy rằng có chính mình bí mật bồi dưỡng ninja cơ chế, nhưng cũng sẽ hấp thu từ ninja trường học tốt nghiệp ninja, nhưng ám bộ làm Hokage trực thuộc quân lính, thu người là thập phần nghiêm ngặt. Nếu như không có ninja trường học học sinh tốt nghiệp tầng này thân phận, tuyệt đối phải không tới làng tín nhiệm, huống chi Kimimaro vẫn là một cái người ngoại lai, ha ha. có thể đi. Đệ Tam Hokage không tỏ rõ ý kiến cười cợt, theo sau tiếp tục nói. Hôm nay gọi ngươi tới, ngoại trừ sắp xếp một hồi Kimimaro sự tình, còn có một cái chuyện quan trọng Senmei. Còn nhớ ta từng cho phép ngươi, để ngươi ở phong ấn chi thư đến trường tập mấy cái nhẫn thuật sự tình sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.